Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Ninh nghiêng đầu nhìn Hoắc Trường An chẳng như vậy, thật khiến người ta mê đắm. Không liên quan đến dung mạo, vì thiên hạ chúng sinh, khi Bắc Cung Diệu rời đi, y lại cảm thấy lưng mình có chút không thẳng lên được. Quân đội của y, trang bị tinh nhuệ, binh hùng ngựa mạnh thì đã sao? Không bằng một đám ô hợp, chắp vá lại mà g, y, ế, c địch nhiều hơn. Thật hoài niệm những ngày tháng năm xưa cùng Hoắc Nhị Lang kề vai chống đỡ Tây Xuyên. Tướng quân, mật thư từ Tam Hoàng tử, có kỵ binh phi nhanh đến trao một phong thư khẩn ngàn dặm. Bắc Cung Diệu mở ra, lại là một mệnh lệnh cấm y dẫn binh đi Bắc Cương viện trợ. Nói rằng thái tử không phái người khác đến viện trợ, lại cố ý điều Bắc Cung quân đến Bắc Cương, là đang cố tình làm suy yếu thế lực Bắc Cung quân. Bắc Cung Diệu thoạt nhìn chỉ thấy phiền não, cuộc tranh đấu nơi triều đình rốt cuộc bao giờ mới dừng lại. Thánh thượng thả cứ c, h, ế, t quách đi, thái tử và tam hoàng tử hai phe nhân mã mau mau đánh nhau, ai thắng thì người đó ngồi ngôi bóng. Nhưng vừa nghĩ sâu hơn một chút, y đã kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Cha y đã dẫn 5 vạn binh mã đi Bắc Cương. Ý gì đây? Tại sao cần viện trợ? Chẳng lẽ cha mẹ nó, nếu cha y thật sự cần viện trợ, tam hoàng tử là có ý gì? Vì ngôi vị của mình, lại muốn hy sinh cha y, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lão tử đã chịu đựng đủ rồi, nuôi nhiều binh mã như vậy, không đánh quân địch, mà chuyên đánh người phe mình ư, người đâu? Mau chóng truyền tin đến Lộc Đài, phái 10 vạn binh đến Bắc Cương viện trợ lão tướng quân. Tinh Hồi thở dài một hơi, chủ tử tự biết mình nợ đại công tử rất nhiều, nhưng giờ phút này không thể không ép chàng đưa ra lựa chọn. Người thật sự cảm thấy đồng hành với sói dữ sẽ không có kết cục tốt đẹp, chứ không chỉ vì tiểu thư. Chỉ mong đại công tử có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn, dù gãy cánh tổn xương, cũng tốt hơn việc cuối cùng rơi vào kết cục như Hoắc gia. Tinh Hồi áy náy dừng lời, Hoắc Trường An không biểu cảm gì, giờ đây chàng càng ngày càng không lộ vẻ hỉ nộ ái ố trước người ngoài. Nhưng Tang Ninh biết, chàng chỉ là đã giấu nỗi bi thương vào sâu tận đáy lòng. Nàng vươn tay tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay chàng, nhón chân, ghé sát tai chàng thì thầm. Tinh Hồi cô, ta đưa người vào thành. Tang Ninh và Tinh Hồi thân mật kể cho nhau nghe tình hình gần đây của mình, rồi dẫn theo đoàn xe lương thực dài dằng dặc vào thành. Hoắc Trường An đứng hồi lâu nơi cửa thành vắng người, mặc cho cảm xúc của mình bộc lộ ra ngoài một cách phóng túng. Tam ca đã trở về rồi, thật sự không chết, dù đã trải qua bao khổ nạn. Nhưng, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi. Còn đại ca và nhị ca, lại đang ở đâu? Trong thành vang lên tiếng hò reo khắp nơi, sau khi đuổi được Bắc Cung quân, lại có thêm vật tư. Những thứ Tinh Hồi mang đến, không chỉ có lương thực. Dược liệu, binh khí, quân y, gần như tất cả những gì cần đều đã đủ. Tân Nguyệt Sơn Trang vốn là một thế gia đúc kiếm, trước đây cơ bản là cung cấp cho Bắc Cung quân, tiếc thay Bắc Cung quân thế lực lớn mạnh. Nhiều thế gia cung cấp cho họ như vậy, căn bản không coi Tân Nguyệt Sơn Trang ra gì. Sau khi trở mặt, Tân Nguyệt Dung đã âm thầm chuyển giao thế lực của Sơn Trang ra khỏi Lộc Đài, bí mật xây dựng lại ở khắp các nơi. Người ngoài chỉ nghĩ nàng vì tìm nữ nhi mà bỏ bê gia nghiệp, thực tế nàng đã sớm thề rằng không thể bị Bắc Cung gia dễ dàng khống chế nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm này, Tân Nguyệt Sơn Trang đều duy trì quan hệ hợp tác với nhiều quân đội, bao gồm cả địch thủ của Tam Hoàng Tử. Nếu vị Tam trưởng lão ngu xuẩn kia còn sống, liệu có hối hận về những gì đã làm ngày đó không? Tinh Hồi cô, thay ta cảm ơn Tân gì, cảm ơn người đã tận lực giúp đỡ. Trong thư của Tang Ninh, chỉ nhắc đến lương thực, thật không ngờ lại nhận được nhiều như vậy. Nàng thật sự cảm động, Tinh Hồi lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt lại mang một tầng ấm áp nhàn nhạt. Người một nhà không nói hai lời. Người và tiểu thư nhà ta thân như tỷ muội, sau này Tân Nguyệt Sơn Trang định sẵn là của tiểu thư, tỷ muội các người vốn nên tương trợ lẫn nhau. Chủ tử nói, Tang Ninh là người trọng tình trọng nghĩa, lại có bản lĩnh, tiểu thư nhà nàng tính tình trời sinh thiếu cương tính, sau này nếu không gánh vác nổi Tân Nguyệt Sơn Trang, có Tang Ninh ở đó, lại có thêm một tầng bảo đảm. Cung cấp vật tư cho Hoắc gia quân, là để trả ơn Tang Ninh trước đó. Cũng là vì tương lai của chính mình. Cho nên, không nói tạ ơn. Tiểu thư còn mang thư đến cho người. Tinh Hồi giao thư cho Tang Ninh. À, đúng rồi, chủ tử nhà ta đã đổi tên cho tiểu thư thành Tân Tuyết Phù. Tân Tuyết Phù, thiếu trang chủ của Tân Nguyệt Sơn Trang, không còn bất kỳ quan hệ nào với Bắc Cung gia. Hay lắm, Tang Ninh khen ngợi, cái gì mà gia tộc Bắc Cung kiêu ngạo tự đại, ai thèm chứ? Lông mày và ánh mắt Tinh Hồi lại dịu đi vài phần. Sau khi dặn dò xong những việc cần thiết, bàn bạc thời gian đưa lương thực lần tới, rồi nàng liền dẫn người rời đi. Tang Ninh chạy về trướng, mở phong thư dày cộp ra. Tân Tuyết Phù trong thư cũng nói chuyện đổi tên, nhưng Mạc lão cha vẫn gọi nàng là Ngữ Nhi. Mạc lão cha không rảnh rỗi được, lại mở một tiệm mì văn thắn ở Lạc Lăng. Lần này quy mô lớn hơn, thuê hai tiểu hòa kế, lão không mệt chút nào, mỗi ngày còn được gặp Nữ Nhi và Tôn Nữ, khỏi phải nói vui vẻ đến nhường nào. Phượng Nhi đổi tên thành Tân Phượng Phi, ý là có thể kiêu hãnh bay lượn như Phượng Hoàng. Mẫu nữ các nàng mỗi ngày đều bận rộn luyện công phu, học toán, tuần tra sản nghiệp nhà mình. Tân Tuyết Phù than vãn mình ngu hơn Phượng Nhi nhiều. Phượng Nhi học gì cũng nhanh hơn nàng, học xong sớm đã chạy đến tiệm của Mạc lão cha làm đủ loại món ăn vặt. Làm xong thì bày bán ở tiệm, chỉ trong thời gian ngắn, thành Lạc Lăng đều biết tiệm mì văn thắn nhà họ Mạc có một tiểu đầu bếp 6 tuổi. Món ăn nàng làm không chỉ đẹp mắt mà còn cực kỳ ngon. Rất nhiều người đều nghe danh mà đến mua. Tiếc thay Phượng Nhi thần xuất quỷ một, lại không phải ngày nào cũng đến. Mạc lão cha cười hì hì, giọng điệu kiêu hãnh giải thích đó là cháu ngoại của lão, bận rộn lắm, muốn ăn thì phải nhờ vào cơ duyên may mắn vậy. Tang Ninh đọc xong thư rất đỗi vui mừng cho các nàng. Hai mẹ con đều từng là viên ngọc bị bụi che mờ, nay Minh Châu đã về đúng vị trí, bắt đầu bước đi trên con đường đáng lẽ thuộc về mình. Thật tốt, nàng nghĩ sẽ hồi âm một phong, từ không gian tìm ra giấy bút, vừa viết được hai chữ đã từ bỏ. Mẹ ơi, nàng không viết được chữ phồn thể, giờ đây ngoài Hoắc Trường An và Cầm Đường có thể đọc hiểu chữ của nàng, người khác đại khái đều không hiểu được. Ở nhà đều là Cầm Đường viết thay nàng. Nàng thật sự nên học viết chữ lại từ đầu rồi. Hai, đau đầu quá, giờ chỉ có thể đợi Hoắc Trường An rảnh rỗi thì viết cho nàng. Nhưng mà, như vậy, những lời Nữ Nhi nói chàng sẽ biết mất. Tiểu Ngũ Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hướng ra ngoài gọi, Tiểu Ngũ Tử tên thật là Lương Ngũ, trong nhà xếp thứ 5. Tang Ninh liền gọi y là Tiểu Ngũ Tử, bao gồm cả một hàng binh lính cận vệ bên ngoài, đều là những tiểu tử trẻ tuổi. Nàng liền gọi Tiểu Lượng Tử, Tiểu Dũng Tử, Tiểu Lộ Tử. Có một người tên Trương Đại Đảm, nàng cũng gọi Tiểu Đảm Tử, trực tiếp ngược lại. Nhưng không ai tức giận, binh lính cận vệ còn rất vui mừng, thân thiết biết bao, chủ mẫu không coi bọn họ là người ngoài, người thân mới gọi như vậy mà. Tiểu Ngũ Tử nghe Tang Ninh gọi, lập tức đáp ở cửa lều. Có, người đi tìm Tĩnh Nhã tiểu thư đến đây, chủ mẫu. Tĩnh Nhã tiểu thư không có ở quân doanh, chủ thượng đã phái nàng ấy đi làm nhiệm vụ rồi. Ồ, kỳ lạ quá, làm nhiệm vụ gì vậy? Tiểu Ngũ Tử gãi gãi đầu, điều này thuộc hạ không rõ à? Hoắc Tĩnh Nhã không có ở đây, Tang Ninh đành chịu, chỉ có thể tìm Hoắc Trường An giúp đỡ. Nàng ra khỏi trướng, trên đường lại thấy một đứa trẻ đang chơi cung gỗ ở đó. Trong quân doanh lại có hài tử ư, của ai vậy? Trông lớn bằng Cầm Đường. Chẳng lẽ là của vị tướng lĩnh nào đó? Chào, Tiểu Bằng Hữu, ngươi là ai vậy? Ta là Triệu Hữu Phúc. Đứa trẻ hít mũi một cái, rồi lại lấy tay áo lau. Đứa bé này trông không được thông minh cho lắm. Ồ, Hữu Phúc à, cha ngươi là ai vậy? Triệu Tiểu Thiên, không có ấn tượng, không phải tướng lĩnh nào cả. Hữu Phúc à, ngươi biết viết chữ không? Không biết, Hữu Phúc lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Biết, xì soạt. Lại lau mũi một cái, những người biết chữ đều là xuất thân tốt, đứa trẻ này, không giống lắm. Người viết một chữ cho ta xem, Hữu Phúc liền dùng cành cây vẽ hai chữ trên đất, Mộ Dương. Cách Chương.